phần 6.9. Nói là doanh trại cũng không đúng, bởi đây không có lều chướng, thay vào đó là những ngôi nhà, toàn bộ đều được xây dựng bằng đá, khiến Vô Song không thể không liên tưởng đến những di tích văn hóa thời kỳ đồ đá trên TV, quả thực rất giống. Lần này Hoắc Thanh Đồng rõ ràng bước chậm lại, nàng hướng ánh mắt về phía Vô Song, khóe miệng hơi hơi cong lên. Chúc mừng ngươi, đây là hắc địa, chỉ là hy vọng ngươi có thể chịu đựng vài ngày, không đến mức vừa mới tiến đến được mấy ngày đã bị dọa bỏ chạy. Trong lịch sử của hắc địa không thiếu mấy kẻ vì quá sợ hãi nơi này mà treo cổ tự tử. Vô Song cũng không quan tâm đến lời nói mang tính trêu chọc của Hoắc Thanh Đồng, cho dù hắn cùng nữ nhân này tay trong tay, cho dù nữ nhân này với Vô Song không có quá nhiều xung đột thì cả hai vốn không hợp nhau, hắn mới không dỗi hơi đôi co với nàng. Hai người rốt cuộc cũng đi hết những bậc cầu thang dẫn xuống dưới, tiến vào thành phố đá của hắc địa. Cũng giống như trên kia, ở đây cũng có người canh cổng, bất quá lại có chút đặc biệt. Vô Song có thể nhìn thấy thành phố đá này có tổng cộng 8 cái chòi canh bằng đá, ở bên trên có ánh lửa bập bùng chiếu sáng một vùng tối của hang động. Khi Hoắc Thanh Đồng tiến vào thành phố đá kia, cũng không có sự yên tĩnh giống như ở trên mặt đất mà là một hồi chuông ngân vang. Một chiếc chuông đồng rất lớn được treo ở chòi đá chính giữa. Khi chiếc chuông vang lên, nó mang âm thanh truyền thẳng đến toàn bộ ngõ ngách của thành phố đá này. Thậm chí Vô Song hoài nghi cho dù là doanh trại trên mặt đất cũng có nghe thấy một hai. Tiếng chuông này vừa giống tiếng chuông cảnh báo vừa giống tiếng chuông tập hợp, chỉ trong một cái nháy mắt. Gần như khi tiếng chuông chấm dứt cũng là lúc bên trong những nhà đá nhỏ kia có rất nhiều hắc ma đi ra. Nếu trên mặt đất có khoảng 200 hắc ma thì ở bên dưới này chỉ có khoảng chưa đến 30 người, nhưng không phải vì thế mà Vô Song cảm thấy lực lượng dưới lòng đất này yếu. Vô Song có cảm giác trong 30 người này, người yếu nhất cũng phải ngang ngửa bạch y dạng, sức chiến đấu của đội ngũ này tuyệt đối cực kỳ chấn động nhân tâm. Rốt cuộc Thiên Ý Thành nghĩ gì lại để một cái đội ngũ cường đại đến mức này ở đây. Khi toàn bộ bọn họ tập hợp lại tạo cho Vô Song cảm giác trước mặt hắn xuất hiện một ngọn núi băng rét lạnh tận xương, cao tận chân trời, ngọn núi băng không thể vượt qua. Bên dưới tổng cộng có 28 người, 4 người là đại tông sư cường giả, 24 người là tông sư đỉnh phong. Khi 28 người này tập hợp, Hoắc Thanh Đồng cũng buông tay Vô Song ra, nàng chỉ khẽ mở miệng, đứng nguyên đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Để lại một câu nói không đầu không đuôi, Hoắc Thanh Đồng bước về phía 28 hắc ma kia. Bản thân 28 hắc ma xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 7 người, đồng thời người dẫn đầu mỗi hàng là một đại tông sư cao thủ. Về phần Hoắc Thanh Đồng, nàng tiến tới cũng không có bước vào bất cứ một hàng ngũ nào. Nàng trực tiếp đứng chết về phía bên trái, cả người đứng thẳng tắp như một cây trường thương. Nhìn cái hình ảnh này, Vô Song thực sự liên tưởng đến xếp hàng mỗi tiết thể dục dưới sân trường. Vị trí của Hoắc Thanh Đồng giống một cái lớp trưởng vậy. Đương nhiên nếu đã có lớp trưởng thì phải có giáo viên. Khi vị giáo viên kia xuất hiện lại làm cho Vô Song cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng khiếp. Đây cũng là một nữ nhân, nhưng nàng không mặc giáp màu đen mà áo giáp của nàng thuần một màu hoàng kim sáng chói. Nàng chính là kim hộ pháp của Thiên Ý Thành. Nàng đã từng thấy Vô Song nhưng Vô Song tuyệt đối chưa thấy quá nàng. Hắn quả thực bị khí diễm của nàng ép đến mức ngộp thở. Kim hộ pháp xuất hiện, nàng cũng không nhìn Vô Song quá nhiều, trực tiếp quay đầu với Hoắc Thanh Đồng. Đây là tân binh. Giọng, đúng là giọng nói của nữ nhân nhưng mang theo khí thế như thiên quân vạn mã cùng với sát khí cực kỳ dày đặc làm người ta không rét mà run. Hoắc Thanh Đồng hình như cũng đã sớm quen với cảnh tượng này. Nàng một tay đặt trước ngực, nửa người cúi gập. Vâng thưa đại nhân, hắn là tân binh. Kim hộ pháp không hề suy nghĩ gì, một tay nàng khẽ chỉ ra. Vương Hạo, ngươi kiểm tra thực lực của hắn, nếu đủ thì ngươi hướng dẫn hắn, nếu không đủ thì ném hắn đi đào khoáng. Kim hộ pháp dứt lời, toàn bộ 27 người còn lại đồng thời bước sang trái một bước rồi lùi lại 3 bước. Đội hình cực kỳ ăn ý, chỉ có duy nhất một hắc ma không có cử động, người này đúng là Vương Hạo. Vương Hạo người này không phải là đại tông sư, thậm chí còn không phải là tông sư đỉnh phong, nhưng lại cho Vô Song cảm giác hắn so với Bạch Y Gia còn đáng sợ hơn. Nơi đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Tất nhiên sẽ không có ai vì Vô Song giải thích. Chỉ thấy Vương Hạo bước tới, hai tay ôm quyền với Vô Song. Mời. Vô Song thấy thế, hai mắt dần dần hiện ra chiến ý. hắn từ trước đến nay không có ngại đánh nhau. Hai bàn tay dần dần xuất hiện hàn khí, mượn tốc độ của quỷ ảnh thân pháp, cả người vô song lao thẳng về phía Vương Hạo. Đây là kiểu chiến đấu của vô song, hắn vẫn luôn thích là người tấn công trước. Đáng tiếc vô song vốn không hiểu đây là đâu, chỉ khi vô song vận dụng thân pháp hắn mới biết, hắn lần này thảm rồi. Cuộc so tài này cực kỳ đơn giản, vô song lao đến tấn công Vương Hạo, sau đó Vương Hạo cũng lao tới. Rồi Vương Hạo tung ra một nắm đấm thẳng từ trên xuống dưới, nắm đấm dưới lớp hắc giáp nện thẳng vào khuôn mặt vô song, thân hình vô song ầm ầm gục xuống. Kim hộ pháp hai tay khoanh trước ngực, không ai biết lúc này nàng vậy mà hơi hơi gật đầu, bất quá rất nhanh quay đầu lại rời đi. Nghỉ, giải tán. Vương Hạo ngươi ném hắn đến khu đào khoáng, ngươi sau này cũng là người huấn luyện hắn, Thanh Đồng theo ta đi vào nhà chính. Đây chính là kỷ niệm về trận chiến đầu tiên của Vô Song khi tiến vào hắc địa. Hắn thất bại thảm hại. Vô Song quả thực không ngờ rằng hắn lại có thể bại nhanh như vậy. Dĩ nhiên chỉ cần một đòn đã thua đối phương, một nắm đấm này thực sự rất mạnh. Tuy nhiên đây không phải là lý do Vô Song bị thua. Hắn khó khăn đứng dậy, miệng trào ra máu tươi, nhưng ở đây lúc này ngoại trừ Vương Hạo ra cũng không còn ai cả. Chỉ có một mình Vương Hạo đang đứng đợi Vô Song ngồi dậy mà thôi. Vương Hạo đứng đó nhìn Vô Song, tuy hắn không nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ kinh hãi, thậm chí đưa bàn tay của mình lên kiểm tra một chút. Vương Hạo cực kỳ tự tin với một quyền vừa rồi, nhưng hắn quả thực không ngờ rằng Vô Song không bị đánh đến bất tỉnh, thậm chí Vô Song còn có thể rất nhanh đứng dậy. Trên hắc giáp ở tay của Vương Hạo còn xuất hiện một lớp hàn băng mỏng bám vào, điều này càng khiến Vương Hạo càng thêm bất ngờ đối với Vô Song. Ngươi, thế nào rồi? Cần ta giúp đứng lên hay không? Vô Song dùng một tay lau vết máu trên miệng, ánh mắt hắn không nhìn Vương Hạo mà lại nhìn xung quanh khu vực này, ánh mắt càng ngày càng nhíu chặt. Đây rốt cuộc là cái gì? Vương Hạo nghe Vô Song hỏi, hắn ban đầu ngỡ ngàng một chút, bất quá rất nhanh liền hiểu ý của Vô Song. Bản thân Vô Song thua không phải bởi vì Vương Hạo mạnh hơn Vô Song, mà hắn thua bởi từ trường lực lượng. Đối với câu hỏi của Vô Song, một lần nữa khiến Vương Hạo lại phải đề cao Vô Song hơn nữa. Không phải ai lần đầu tiên đi đến hắc địa cũng nhận ra được bẫy của hắc địa. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Vô Song ở trước mặt, nhìn ánh mắt kiên nghị của Vô Song đang nhìn chằm chằm vào mình, Vương Hạo rốt cuộc mở miệng. Không một ai rõ vì sao, cũng không một ai giải thích được, nhưng đây là hắc địa. Bên trong hắc địa tồn tại một loại lực lượng thần bí được chúng ta gọi là địa lực. Bản thân địa lực của hắc địa cực kỳ đáng sợ. Khi ngươi di chuyển bình thường thì sẽ không có cảm giác quá mức rõ ràng, nhưng khi ngươi di chuyển càng nhanh, địa lực tác dụng lên ngươi càng lớn. Nếu ta không nhầm, ngươi là cường giả thiên về tốc độ đi. Vậy xin chia buồn với ngươi, nếu ngươi không tìm cách thay đổi, không tìm cách thích nghi thì chỉ cần địa lực của hắc địa cũng sẽ giết chết ngươi, chứ không cần nói đến thứ khác. Nghe được câu trả lời của Vương Hạo, Vô Song thở ra một hơi rồi lại nhíu mày. Thứ khác? Là thứ gì? Đáng tiếc Vương Hạo chỉ lắc đầu, thân thể cùng với bộ hắc giáp nặng để bước về phía Vô Song. Hắn nhẹ vỗ vai Vô Song. Đi thôi, ta đi sắp xếp chỗ ở cho ngươi, sau đó dẫn ngươi đi đào khoáng. Đào khoáng không phải đào trong hắc địa, rất nhiều người tại Thiên Ý Thành đều nghĩ muốn đào được hắc thiết thì phải tiến vào hắc địa. Bất quá thật ra hắc thiết có rất nhiều trong các mỏ lộ thiên nằm trên quỷ khu, đây cũng là nơi dành cho thường nhân. Kim hộ pháp chính là muốn Vô Song tiến vào các mỏ lộ thiên, cùng những thường nhân không biết võ công kia bắt đầu đào hắc thiết. Hắc địa là nơi cực kỳ đáng sợ với người luyện võ, nhưng đối với người thường mà nói lại không quá đáng sợ, chỉ là trọng lực ở đây lớn gấp 2 lần bình thường, dẫn tới làm bất cứ việc gì cũng trở nên cực kỳ vất vả mà thôi. Đã là thường nhân không có tư chất luyện võ thì cần gì quan tâm đến con đường luyện võ bị cắt đứt, đã không có thì ngại gì mất đi. Cứ như vậy, một tháng thời gian tiếp theo, phần lớn thời gian của Vô Song chính là ở trong các mỏ khoáng lộ thiên, làm bạn với hắn không có võ công chỉ có hắc thiết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Công việc ở quỷ khu cực kỳ mệt mỏi, cái công việc này thậm chí làm Vô Song nhớ lại những tháng ngày đứng trung bình tấn cùng Mục Nhân Thanh. Mỗi ngày ở trong những mỏ lộ thiên ở quỷ khu đào hắc thiết đều làm Vô Song cảm thấy hai tay mình run rẩy đến mức không còn sức lực. Vô Song không rõ hắc thiết dùng để làm gì, nhưng thứ này nặng một cách kinh khủng. Vô Song là người hiện đại, hắn tất nhiên phải biết đạo lý 1 kg bông sẽ bằng 1 kg sắt, bất quá hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin về trọng lượng của một viên hắc thiết. Hắc thiết cỡ nhỏ thì chỉ nhỏ bằng bàn tay, còn hắc thiết cỡ lớn có viên to gấp đôi đầu người. Cho dù là viên hắc thiết cỡ nhỏ như vậy cũng nặng đến 10 kg. Về phần hắc thiết cỡ lớn, lấy sức một người căn bản nâng lên không nổi, cân nặng của nó chỉ sợ đạt đến 200 kg. Ở trong quỷ khu cũng chia rõ ràng trọng trách của mỗi người. Nam nhân sẽ vào mỏ đào khoáng, về phần nữ nhân cùng trẻ em sẽ lo việc bếp núc trong nhà, cố gắng hết sức để giúp đỡ nam nhân từ phía sau. Cũng vì vậy mà trong các mỏ lộ thiên căn bản rất ít khi thấy bóng dáng nữ nhân. Bọn họ chỉ đến vào lúc giữa trưa để đưa cơm, cũng như chiều tối để đón những người công nhân đào mỏ trở về. Một tháng ở tại quỷ khu đào mỏ cũng làm Vô Song thân thuộc hơn với nơi này rất nhiều. Hắn bắt đầu có cái nhìn khác về quỷ khu cùng Thiên Ý Thành. Lúc ban đầu sau khi Viên Thừa Chí muốn Vô Song tiến vào quỷ khu, bản thân Vô Song vốn nghĩ hắc địa ẩn giấu thứ gì đó mà Viên Thừa Chí muốn hắn nhận được. Dù sao ai biết bên trong quỷ khu có động phủ của tiên nhân hay không. Bất quá hiện tại cái suy nghĩ của Vô Song liền bị đánh vỡ hoàn toàn. Hắc địa cùng quỷ khu là nơi để Vô Song rèn luyện nghị lực cùng sức chịu đựng của chính mình, căn bản không có cái gọi là truyền thừa. Sau trận chiến với Vương Hạo, bản thân Vô Song đã chấp nhận sự thực hiện tại hắn không cách nào chiến đấu bình thường ở hắc địa. Địa lực từ trường của hắc địa quá mức mạnh mẽ, vì vậy hắn mới cần đi vào quỷ khu đào khoáng để tập thích ứng với địa lực kia. Vô Song mới chấp nhận trở thành công nhân đào khoáng của quỷ khu. Lúc đầu là thế, nhưng hiện tại Vô Song bắt đầu có suy nghĩ khác. Quỷ khu nơi này là thiên đường của võ giả, là một thiên đường đặc biệt. Võ giả hấp thụ thiên địa linh khí rồi chuyển hóa thành nội công của bản thân. Nội công càng thâm hậu thì thực lực võ giả càng mạnh bất quá. Bản thân võ giả chưa chắc đã cần đến nội công để trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ luyện công trên đời còn có luyện thể. Hầu hết các môn phái trên giang hồ đều lựa chọn luyện công, rất ít môn phái lấy luyện thể làm chủ đạo, nhưng cũng không phải không có. Điển hình như Bắc Cương Kim Cương Tông, Bắc Cương Vạn An Tự, Bắc Cương Mật Tông, Tây Vực Vô Địch Thiết Quyền Môn, hay thậm chí là Trung Nguyên Thiếu Lâm Tự đều là những môn phái luyện thể nổi tiếng trong thiên hạ. Không ai trong thiên hạ dám vỗ ngực nói rằng luyện công mạnh hơn luyện thể. Đại thành Cửu Dương Chân Kinh liệu có tự tin đánh bại đại thành Long Tượng Bàn Nhược Công? Hàng Long Thập Bát Trưởng được gọi là thiên hạ đệ nhất Chí Dương Chí Cương Trưởng Pháp, nhưng có dám chắc đủ sức xuyên phá phòng ngự của Thiếu Lâm, Kim Trung Cháo đại thành? Luyện thể cùng luyện công là hai trường phái riêng biệt, không phân mạnh yếu. Tuy nhiên nếu suy xét kỹ lưỡng thì đúng là luyện thể khó mà so được với luyện công, bởi luyện thể khó hơn luyện công nhiều. Luyện thể giống như đi từng bước về phía trước, gian nan cùng nhẫn nại vô cùng, thậm chí đau đớn về thân thể căn bản không cách nào tránh khỏi. Luyện thể căn bản không có đường tắt, tất cả đều từ tích lũy của bản thân. Nếu nói tốc độ luyện công là một con rùa thì tốc độ luyện thể thậm chí là một con sên. Chính vì vậy trong giới võ lâm cao thủ luyện công vượt xa cao thủ luyện thể về số lượng. Bản thân Vô Song nếu tính ra hắn cũng là người đi theo trường phái luyện công, hắn không đi theo luyện thể quá tốn thời gian mà thứ này Vô Song căn bản không có. Tuy nhiên cái suy nghĩ này của Vô Song rốt cuộc bắt đầu bị lung lay khi đến hắc địa. Một tháng ở quỷ khu đã giúp Vô Song phát hiện ra, đám người trong thành phố đá bên dưới căn bản đều là cao thủ luyện thể. Bọn họ không đi theo con đường luyện công, đồng thời cũng nhờ địa lực từ trường cùng trọng lực đặc biệt của quỷ khu khiến những người này có thể tăng tốc độ rất lớn trên phương diện luyện thể. Vô Song cũng đã làm ra ước lượng đại khái. Hắc thiết nặng 200 kg là thứ Vô Song không thể bê nổi trừ khi dùng tới nội lực trong cơ thể, nhưng tại quỷ khu này nếu không có thể lực cường hãn mà chỉ dùng nội lực chèo chống thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Toàn bộ nội lực của Vô Song bị sử dụng hết sạch trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nội lực tiêu hao sạch trong vòng 1 tiếng, nhưng muốn hồi phục lại nội lực thì Vô Song phải mất đến 5 ngày. Còn nếu tiến vào hắc địa chân chính ở phía dưới thì Vô Song căn bản không có cách nào hồi phục nội lực. Quỷ khu hoàn toàn là tử địa của cao thủ luyện công, nhưng lại là phúc địa của cao thủ luyện thể. Vô Song hiện nay chỉ có một việc khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Bản thân Thiên Ý Thành hình như đang cố che giấu bí mật về quỷ khu cùng hắc địa. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Nếu không phải ở lại quỷ khu suốt 1 tháng để đào khoáng thì Vô Song cũng không nhận ra một điểm này. Hắn từng cảm thấy Thiên Ý Thành quá mức đặc biệt. Tòa thành này ẩn giấu quá nhiều thứ, Lúc này Vô Song càng xác minh suy nghĩ của mình. Hắc địa được tạo nên vì cái gì? Vì cái gì ở đây có một lực lượng lớn như vậy? Rốt cuộc Thiên Ý Thành muốn dùng lực lượng này làm gì? Muốn ngăn cản cái gì? Bản thân địa thế của Thiên Ý Thành cũng làm nó không có kẻ thù. Vương Bản Sơn chắn ngang sườn phía tây của Trung Nguyên, giáp với Thiên Ý Thành chỉ có Đại Kim, bất quá Kim Quốc đã sớm bị diệt quốc, hiện nay đã được sát nhập vào Mông Cổ. Mông Cổ sau khi thu phục Kim Quốc sau đó sát nhập vào lãnh thổ của mình liền lập tức dồn trọng binh về hai mặt phía đông cùng phía bắc, cố gắng diệt nút Khiết Đan cũng như từng bước ép sát Trung Nguyên. Về phần diện tích của Kim Quốc lúc trước cũng không có dấu hiệu đại quân tập hợp, mà kể cả cho dù có đại quân tập hợp thì đội quân nào đủ sức vượt qua Vương Bản Sơn tiến vào Trung Nguyên? Đây là một con đường hành quân không tồn tại. Vương Bản Sơn nằm ngay sát Thiên Ưng Sơn Mạch, tạo thành một vạn lý trường thành thứ hai của Trung Nguyên. Một cái vạn lý trường thành được tạo nên từ tự nhiên, một bức tường mà không đạo quân nào có thể vượt qua. Về tình hay về lý, Thiên Ý Thành chắc chắn không cần một lực lượng vệ binh đông và mạnh như Hắc Ma. Thêm một điểm nữa làm Vô Song nghi hoặc là người dân bên trong Thiên Ý Thành. Lúc trước hắn từng nghĩ tại Thiên Ý Thành chủ yếu là dân bản địa đã sinh sống ở đây từ rất lâu, bất quá chỉ đến quỷ khu hắn mới biết hắn nhầm rồi. Tại quỷ khu có rất ít người Trung Nguyên. Những người sống ở quỷ khu cũng càng không phải là nhân vật mắc phải trọng tội như bên ngoài đồn thổi. Bọn họ là con dân Kim Quốc, đây là người Kim. Quỷ khu thực chất là một khu di cư của người Kim chuyển đến sinh sống ở Vương Bản Sơn. Bọn họ xây những ngôi nhà trên vách núi đồng thời định cư ở đây. Trải qua năm tháng, số lượng người sống ở quỷ khu càng ngày càng gia tăng, thậm chí trở thành một loại quần thể đặc biệt ngay trong Thiên Ý Thành. Tại Vương Bản Sơn này giống với một nơi tập trung của hai dân tộc khác nhau, người Trung Nguyên cùng di dân của Kim Quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong một tháng thời gian Vô Song ở quỷ khu đào khoáng thì Huyễn Hổ Pháp rốt cuộc cũng đặt chân lên Võ Đăng Sơn. Võ Đăng Sơn là ngọn núi nằm ở trung tâm của toàn bộ Trung Nguyên, thậm chí ẩn ẩn có một loại khí thế vô địch thiên hạ. Võ Đăng Sơn nằm ở giữa bốn ngọn núi lớn của Trung Nguyên, bao gồm Nga Mi Sơn, Quang Minh Đỉnh, Hoa Sơn cùng Trung Nam Sơn. Tại Võ Lâm Trung Nguyên hiện nay đúng là không có môn phái nào đạt được khí thế như Võ Đăng hiện nay. Nếu Nam, Bắc Thiếu Lâm có thể một lần nữa tập hợp lại thì Thiếu Lâm tự có thể so sánh với Võ Đăng, nhưng từ sự kiện Nam, Bắc tranh đấu nổ ra, bản thân Thiếu Lâm tuy vẫn tự coi mình là cái nôi của võ học nhưng thực tế bất kể là Nam Thiếu Lâm hay Bắc Thiếu Lâm đều không phải đối thủ của Võ Đăng. Nếu phải nhận xét về Võ Đăng hay Thiếu Lâm thì phải dùng từ đi sau mà đến trước. Bản thân Võ Đăng có lịch sử thua xa Thiếu Lâm tự, bất quá bọn họ có Trường Sinh Chân Nhân, Trương Tam Phong. Chỉ cần Trường Sinh Chân Nhân một ngày còn sống thì Võ Lâm một ngày còn lấy Võ Đăng làm đầu. Cho dù Thiếu Lâm tự trên danh nghĩa có tới hai vị ngũ đế cao thủ, nhưng càng là ngũ đế cao thủ thì càng phải biết Trường Sinh Chân Nhân đáng sợ. Nếu không phải Trường Sinh Chân Nhân trường kỳ ở trong Trường Sinh Điện 10 năm không ra ngoài một bước, chỉ sợ khí diễm của Võ Đăng lúc này đủ sức nuốt lấy cả Trung Nguyên. Đây là sự đáng sợ của Võ Đăng. Tất nhiên Trường Sinh Chân Nhân có mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người. Bản thân Võ Đăng ngoài vị thần nhân này ra còn có thế hệ tiếp theo. Thế nhân đều nói Trường Sinh Chân Nhân, Trương Tam Phong một đời thu ba người đệ tử lần lượt là Trương Thiên, Trương Địa cùng Trường Nhân được hiệu xưng là Thiên, Địa, Nhân Tam Thánh, bất quá không ai biết Trường Sinh Chân Nhân còn thu thêm một đệ tử nữa. Đệ tử thứ tư của Trường Sinh Chân Nhân cũng lấy họ của sư phụ, hắn họ Trương tên một chữ Y. Trương Y chính là Huyễn Hổ Pháp của Thiên Ý Thành, đồng thời cũng là ngũ tuyệt cao thủ thứ 4 của Võ Đăng, bất quá Trương Y là một nhân vật đặc biệt. Hắn tồn tại một cách mơ mơ hồ hồ. Thế nhân căn bản không ai rõ sự tồn tại của hắn, thậm chí kể cả khi gặp người này cũng sẽ lập tức quên đi. Trường Sinh Chân Nhân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ông ta đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất lão sư, bởi mỗi học trò của ông ta lại có một con đường khác nhau, đi theo một loại đạo khác nhau. Trương Thiên bản thân dựa vào thái cực quyền của Trương Tam Phong mà chọn ra đạo của mình. Đạo của ông ta đi theo một chữ Thiên, thuận theo thiên ý, rời bỏ nhân gian náo nhiệt, tiến vào trường kỳ bế quan cảm ngộ, mở ra trạng thái thiên nhân hợp nhất. Chỉ cần có cơ hội, Trương Thiên liền đủ sức trở thành ngũ đế. Trương Địa lại thích tu kiếm, dựa theo nguyên lý xung khắc nhưng lại hợp nhất của âm dương bên trong thái cực, lại mượn Trường Sinh Quyết của Trương Tam Phong mà mở ra đạo của chính mình. Đạo của Trương Đại chính là sinh, tử. Trương Nhân không cách nào toàn bộ buông tay bỏ qua tất cả, như Trương Thiên cũng không đi theo con đường quá mức sinh tử quá mức đáng sợ của Trương Địa. Ông ta chính là mượn sự hòa hợp của Thái Cực mở ra đạo của mình. Đạo của Trương Nhân gắn với một chữ Nhân. Trương Nhân bản thân thường xuyên hòa với dân gian, tham ngộ nhân tình thế thái. Trương Y cũng giống như vậy. Hắn dựa vào ngộ tĩnh kinh người của mình lại tham ngộ Thái Cực đồ của sư phụ mà quyết định chọn ra đạo của mình. Đạo của Trương Y chính là quên. Trương Y bản thân chính là đệ tử mà Trương Tam Phong coi trọng nhất. Bởi đạo của Trương Y cùng Trương Tam Phong giống hệt nhau. Trong các đệ tử của mình chỉ có Trương Y là đi gần nhất với con đường của Trương Tam Phong. Bản thân Trương Y trường kỳ ở trong Thiên Ý Thành lại thêm công pháp đặc dị. Thế gian gần như không ai nhớ Trương Y tồn tại. Hắn gần như biến mất khỏi thế giới này.